Quốc sắc thiên hương, chương 98, góc truyện audio.com. Edited by Siga, Yến Lẫm gần đây vội vàng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Không có dư thừa tinh lực đi chú ý đồn thổi ở trên mạng. Bởi vậy hắn còn không biết bạn trai của mình ở nơi hắn không chú ý đã bị người nào đó chủ trương ghép đôi với người anh họ đại ma vương kia của hắn. Yến Thâm xoay xoay bi lăn tay, ngón trỏ đặt trên trán. Lông mày tuấn tú gắt gao nhăn lại, vẻ mặt nặng nề nghiêm túc, trạng thái như núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào này của đại boss làm bốn nữ thư ký nơm nớp lo sợ. Tiếng gõ bàn phím ở trong phòng thư ký đều cố ý giảm nhẹ đi. Không bao lâu sau, một người đàn ông ăn mặc lôi thôi, bộ dạng đáng khinh cầm một tập văn kiện đi vào phòng chủ tịch của Yến Thâm. Bốn mỹ nữ thư ký đưa mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng bỏ hết công việc, bắp tai vào ván cửa nghe lén. Trong phòng chủ tịch, Yến Thâm nhận lấy tập văn kiện mà người đàn ông ngồi đối diện trịnh trọng đệ lên. Mở ra, một tờ giấy nho nhỏ ở bên trong rớt ra ngoài. Người đàn ông nhặt tờ giấy lên đưa cho hắn. Vẻ mặt của Yến Thâm trở nên đen sì. Tôi thanh toán phí điều tra nhiều như vậy. Cuối cùng chỉ nhận được thành quả có từng này. Cứ việc hắn đã muốn đoán được người vu hãm hắn và Mặc Lý có thể là Tống Văn. Nhưng chứng vọng tưởng là người bị hại của Yến Boss bùng nổ. Sợ vạn nhất có người muốn xoán vị hắn. Cho nên hắn đã chi nhiều tiền thuê thám tử tư nổi danh trong giới đi tra chân tướng chuyện này. Vị thám tử tư nổi danh này tra xét một vòng. Kết luận chính là, không có ai muốn xoán vị hắn. Đích thật là do Tống Văn gây ra. Thám tử tư đẩy chiếc kính đen chiếm hơn nửa khuôn mặt. Cất giọng đáng khinh, sau khi xác định bản thân bị vứt bỏ, vị Tống tiểu thư này thương tâm muốn chết. Cô không phải là kiểu phụ nữ coi trọng vật chất, đối với phí chia tay cao ngút trời chẳng những không vui vẻ. Ngược lại còn cho rằng đây là một loại khuất nhục, cô cho rằng hành vi không nhận trách nhiệm này của ba ruột đứa bé tổn hại hình tượng nam thần hoàn mỹ trong cảm nhận của cô. Dựa vào trực giác vĩ đại của phụ nữ, cô phát hiện ra nguyên nhân ba ruột của con mình di tình biệt luyến. Cô nhất thời tức giận cực điểm, làm ra chuyện bạo gan, lợi dụng phí chia tay cao ngút trời vừa mới nhận được. Vì chính mình mở ra một con đường báo thù, ngay cả loại đàn ông xem tiền tài như cặn bã là Yến Boss cũng bắt đầu cảm thấy hắn trả phí cho giọng văn này có điểm oan uổng. Cậu là bạn thân của cô ta. Đương nhiên không phải, vậy một đống hoạt động tâm lý dưới góc nhìn của thượng đế gì đó kia là quỷ nói cho cậu à? Hắc hắc, là do tôi trau chuốt kết quả điều tra một chút để có thể diễn giải truyền cảm hơn. Dù sao dịch vụ ngài mua là Super VIP, bằng không hắn nhận được nhiều tiền để điều tra như vậy. Chỉ nói có một câu kết luận thì có vẻ khách hàng quá là giàu mà ngu. Khách hàng đảm bảo sẽ thẹn quá thành giận. Yến Boss hít sâu một hơi, vò kết quả điều tra của thám tử thành một cục, sau đó ném vào kẻ lừa đảo đang ngồi đối diện. Cút đi, bốn vị thư ký xinh đẹp đang ngồi xổm góc tường nghe lén bị thám tử tư trong tình trạng sợ vãi ra quần đột nhiên tông cửa xông ra sợ tới mức hoa dung. Thất sắc, vội vàng lao tới bàn làm việc của mình, chỉ mất một giây đã ngồi nghiêm chỉnh, bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp không để ý đến chuyện bên ngoài. Boss nổi giận đùng đùng từ trong phòng chủ tịch bước ra ngoài. Salina, liên hệ với Tống Văn. Tôi có việc tìm cô ta. Mỹ nữ thư ký bị điểm danh bày ra vẻ mặt xấu hổ. Nói, Boss, tôi là Lana, gì cũng được. Yến Boss bày ra vẻ mặt khốn nạn phủi phủi tay. Lana nói, hoài, Boss, vì sao ngài không tự mình liên lạc với Tống tiểu thư? Cô thật sự không muốn xen vào cuộc sống tình cảm của đại ma vương Boss. Hu hu, Yến Thâm nói như lẽ đương nhiên. Chia tay block số rồi. Bốn thư ký mỹ nữ đều xấu hổ. Ở tập đoàn Yến Thị nhiều năm như vậy, thu hoạch lớn nhất của các cô chính là đã kiến thức được đa dạng hình thức cha nam từ trên người Boss. Lúc này đây là qua cầu rút ván. Người ta còn đang mang thai con của hắn. Cấp chút phí chia tay liền đuổi đi rồi. Được rồi, phí chia tay Boss cấp cho không phải chỉ một chút. Tống tiểu thư muốn nuôi lớn 10 đứa bé bằng vàng cũng dư giả. loại đàn ông vô tình như Yến Thâm này, tựa hồ thật sự sẽ không bị đứa con mà bản thân không thừa nhận ảnh hưởng đến tình cảm. Mỗi một người phụ nữ ở bên Yến Thâm ngay từ đầu đã minh bạch điểm này. Yến Thâm chưa bao giờ lừa gạt phụ nữ, khốn nạn quang minh chính đại. Đáng tiếc, cho dù có kinh qua vô số bài học tình trường thì người ta vẫn vĩnh viễn không rút được kinh nghiệm từ bài học lần trước. Phụ nữ như thiêu thân lao đầu vào lửa giống Tống Văn không phải là người thứ nhất. Chỉ sợ cũng không phải là người cuối cùng. Chẳng qua phương thức tự sát công kích của Tống Văn đã có thể làm cho Boss cảm thấy phiền phức. Xem như là cô đã thành công. Lana thầy Yến Thâm liên hệ với Tống Văn. Hẹn tốt thời gian và địa điểm gặp mặt. Đi vào báo cáo cho Boss. Yến Thâm đã muốn khôi phục dáng vẻ ngày thường. Mở một tập văn kiện đặt ở trước mặt lật xem. Trong tay cầm bút máy Thụy Sĩ trị giá 70 vạn đô la. Khuôn mặt anh Tuấn mang theo vài phần nghĩ ngợi sâu xa mất kiên nhẫn. Vẫn mê người như vậy, Lana thu lại trái tim thiếu nữ đang đập loạn sắp mất khống chế. Báo cáo kết quả cho Boss, Yến Thâm bày ra thái độ sao cũng được gật đầu, phất tay kêu cô ra ngoài. Thư ký mỹ nữ đi ra khỏi phòng của Boss, có chút phiền muộn thất vọng nhưng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phòng này của các cô toàn trò FA cũng là có nguyên nhân. Từng trải biển xanh rồi thì còn e gì nước, đã gặp được người đàn ông hoàn mỹ như Yến Thâm. Các cô rất khó thoát khỏi kiếp độc thân nhưng mà vô số ví dụ đã cho các cô thấy. Người đàn ông này rất vô tình, rất nguy hiểm, ngàn vạn lần không thể tiếp cận. Sáng sớm thứ ba tuần sau, Yến Thâm đi vào trong một căn nhà tư nhân đã hẹn. Không ngại ngần làm cho trước mặt Tống Văn sai chuyên gia mà hắn mang đến tra xét tất cả mọi vị trí trong phòng. Trọng điểm tìm ra thiết bị theo dõi ghi âm mini, Tống Văn vác cái bụng hơi phồng, mặt không chút thay đổi nhìn người đàn ông lạnh lùng đến mức làm cô rét run đang đứng trước mặt. Nghiêm túc sao, Yến Thâm, anh đối đãi với mẹ ruột của con mình như vậy sao? Yến Thâm cầm camera mini mà thủ hạ tìm ra. Sau đó sắp xếp thiết bị quấy nhiễu tín hiệu ở trong phòng. Xong xuôi mới bày ra phong độ ngồi xuống sofa đối diện. Ngại quá, tôi chưa bao giờ tín nhiệm bất kỳ ai. Hắn đặt camera lên bàn, mỉm cười với Tống Văn. Tống tiểu thư, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Nói ra yêu cầu của cô đi. Mọi chuyện đều có thể thương lượng. Cứ gì phải tự hủy tiền đồ như vậy. Tống Văn rốt cuộc nhịn không được đỏ hốc mắt. Cô dùng thanh danh và tiền đồ của chính mình rốt cuộc đổi được một lần quay đầu lại của người đàn ông này. Nhưng dạng gặp lại này, chỉ làm tim cô như bị dao cắt, một người vì sao có thể giây lát biến vô tình đến loại tình trạng này. Lời ngon tiếng ngọt, săn sóc dịu dàng hồi trước của hắn chẳng lẽ đều là diễn sao? Vậy thì diễn xuất của Yến Thâm thật sự là giỏi hơn tất cả những nam diễn viên từng hợp tác với cô. Quả thực là ảnh đế. Cô hít sâu một hơi. Tôi chỉ hy vọng con tôi lúc sinh ra có ba ruột của nó bồi ở bên cạnh. Yến Thâm lắc đầu. Xin lỗi, cái này thì không được. Yến Thâm, Tống Văn nắm chặt lòng bàn tay. Nổi bão, anh hiểu rõ tôi thật sự không muốn lấy của anh cái gì hết. Tôi không cần phí chia tay của anh. Tôi cũng tuyệt đối không nhúng tay vào tài sản của anh. Ở bên Yến Thâm lâu vậy rồi. Cô đại khái biết rõ khúc mắc của Yến Thâm nằm ở nơi nào. Ở thời điểm Yến Thâm còn trẻ, ba của hắn vì đứa con riêng mà bức bách anh em Yến Thâm rất quá đáng. Cho nên hắn đạp ba của hắn khỏi ghế chủ tịch, chính mình nắm giữ cả Yến Thị. Khi đó hắn còn chưa cả trưởng thành, Yến Thâm hiện tại thậm chí còn để đứa con riêng của ba kéo dài hơi tàn. Muốn cho ba của hắn tận mắt nhìn thấy đứa con mà ông từ nhỏ đã yêu thương xem trọng này có bao nhiêu vô dụng xấu xa. Không đáng nhắc tới chừng nào, muốn ông phải cả đời vì đứa con riêng ông yêu nhất này làm ba bỉm sữa. Làm bảo mẫu, vĩnh viễn phải đi chùi đít cho đối phương, quản chuyện phiền lòng đối phương gây ra, thành toàn tâm nguyện làm một người ba tốt của ông, Yến Thâm cũng không giấu giếm. Hắn không muốn trở thành một người chồng, lại càng không muốn trở thành một người bố. Những gì em muốn em có thể tự mình đi kiếm. Chúng ta ở bên nhau giống như trước đây. Không được sao, Yến ca, đứa bé này sẽ không trở thành trói buộc của chúng ta. Nó chính là món quà ban cho chúng ta. Tống Văn bổ nhào vào cạnh Yến Thâm. Hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Yến Thâm nhìn cô, thở dài một hơi, lùi về phía sau một bước hết sức vô tình. Đứa bé không phải trói buộc. Tình cảm mới là, hắn không sợ người khác lấy tiền của hắn. Bởi vì tiền mà hắn sở hữu có thể xài mãi không hết. Nhưng muốn đòi tình cảm từ hắn, vậy thì đáng chết. Tống Văn hoàn toàn tâm như cho tàn. Cô không có tiếp tục vứt tôn nghiêm bổ nhào vào bên chân của Yến Thâm. Chỉ vịn sofa đứng dậy. Tôi biết, anh là vì cậu ta. Yến Tổng chơi chán phụ nữ ngoan ngoãn phục tùng rồi. Bắt đầu tìm kiếm kích thích hương diễm hơn. Tống Văn cười chào phúng. Yến Thâm nhíu mày. Tống Văn, chuyện này không liên quan đến cậu ta. Cô cũng biết rõ, kỹ xảo nho nhỏ này của cô cũng chỉ có thể thừa dịp lúc tôi không chú ý gây một chút sóng gió. Hiện giờ muốn lại lợi dụng sơ hở cũng đã không còn dễ dàng như vậy nữa. Tôi cho cô một cơ hội, nói ra yêu cầu của cô. Chúng ta làm một giao dịch, cô nhận được thứ cô muốn, cũng không cần phải lấy tiền đầu của cô ra làm trò đùa. Tôi cũng nhận được thứ tôi muốn, song phương vui mừng. Tôi không vui mừng, người vui mừng chính là đôi cẩu nam nam các người thì có. Tống Văn cảm thấy lửa giận của cô đã đạt đến đỉnh. Từ cậu ta mà miệng Yến Thâm nói ra tràn ngập mờ ám không thể diễn tả. Làm cho cô ghen ghét không thể chịu được, máu trong cơ thể cuộn trào. Yến Thâm lúc trước không có bức bách cô đi phá thai. Cô còn ôm một tia hy vọng. Hiện tại cô hoài nghi Yến Thâm có phải là muốn cho cô tức giận đến mức sinh non không? Tôi sẽ không để các người như nguyện. Tống Văn cảm thấy biểu cảm của cô hiện giờ nhất định rất dữ tợn. Nhưng cũng chẳng sao, dù sao ở trong mắt của Yến Thâm, cô là ngọt ngào hay dữ tợn cũng không có khác gì nhau. Lực chú ý của Yến Thâm đã sớm bị Mạc Lý hấp dẫn trói chặt. Hắn còn có thể nhìn được ai khác. Yến Thâm cảm thấy thật sự đau đầu. Tống Văn cố chấp đến mức hắn không thể hiểu được. Thì thật sự căng đan mà Tống Văn tản ra đối với hắn không có một chút lực sát thương nào. Tống Văn thậm chí không dám đề cập đến tên của hắn ở trong sự căng đan. Cho dù rất nhiều người trong giới có thể thông qua thân phận của Tống Văn đoán ra hắn. Nhưng mà người dám ở trước mặt trào phúng hắn thì còn chưa có sinh ra đâu. Yến Thâm vốn cũng không phải là người để ý lời bàn tán của người khác. Bằng không hắn sẽ không có khốn nạn quang minh chính đại như vậy. Cho nên tất cả chuyện này không phải vì chính hắn, thật đúng là vì Mạc Lý. Xác thực mà nói, bởi vì Mạc Lý là người của Yến Lẫm tạm thời là. Hắn không thể tùy ý để loại đồn thổi yêu đương này truyền lưu ra ngoài. Cái này quả thật là rất bại hoại đạo đức. Chính là hắn càng nói thay Mạc Lý, Tống Văn lại càng nhận định giữa hắn và Mạc Lý có một chân. Thật sự là chết tiệt, hắn không có hứng thú với đàn ông được không? Tôi không thích đàn ông, Yến Thâm cuối cùng bị buộc phải phát biểu tuyên ngôn của thằng Nam. Tống Văn cũng lạnh lùng cười, đúng, anh không thích đàn ông, anh chỉ là thích cậu ta, Yến Thâm thật sự là bại bởi cô. Ít xem tiểu thuyết ngôn tình não tàn chút được không? Càng nói càng hướng về phía một cái vực sâu không thể đoán. Yến Thâm đúng lúc dừng cuộc gặp mặt vô tình vô nghĩa này. Nếu Tống Tiểu Thư không muốn làm giao dịch, buổi gặp hôm nay đến đây là kết thúc được rồi. Yến Thâm đứng dậy gọi chuyên gia hắn mang đến tiến vào. Giáp lại TV, đèn bàn, đèn tường vừa rồi vì điều tra mà dỡ xuống. Hai cái camera mini được các chuyên gia khách khí trả lại cho Tống Văn. Tống Văn ném nó qua một bên, xách túi ra, cũng không quay đầu lại rời đi. Sau buổi gặp mặt thất bại đó, Yến Thâm đương nhiên sẽ không làm gì hết. Phong sát Mạc Lý còn đang tiến hành, chẳng qua lúc này mở rộng che chắn từ mấu chốt. Tất cả tin tức có thể là đang ám chỉ Mạc Lý đều bị phong tỏa toàn bộ. Còn đối với mấy lời đồn đãi như có như không của Tống Văn và hắn. Hắn không chút để ý, Tống Văn ở trong giới nhiều năm như vậy cũng không phải ngồi không. Cô cũng có nhân mạch và thủ đoạn của riêng cô, không những thế còn hiểu biết một ít thuật nghiệp chuyên sao tác xịt căng đan. Bởi vậy vô luận Yến Thâm có phong tỏa nghiêm mật cỡ nào, cô đều có thể tìm ra được khe hở để tản gièm pha của Mạc Lý ra ngoài. Nếu nói lần đầu tản xì căng đan có yếu tố bức bách Yến Thâm phải đi gặp cô, hiện tại cô đã muốn bất chấp, tất cả chỉ là vì muốn đối nghịch với Yến Thâm. Chẳng phải anh không muốn để bảo bối tâm can của anh xuất hiện trước mặt người khác sao? Đã thế tôi càng muốn cậu ta bị thảo phạt công khai. Mạc Lý cứ như vậy ở giữa ván cờ của hai người không hề có quan hệ gì lớn với cậu. Nên đón buổi bảo vệ luận văn chính thức, địa điểm bảo vệ luận văn được an bài ở tòa nhà của khoa tổng hợp. Trong thời gian chờ lên sàn, Mạc Lý cảm thấy có mấy ánh mắt dò xét lén lút đang nhìn cậu. Còn có đãi ngộ đặc thù là cậu đi đến đâu, nơi đó đều lặng ngắt như tờ. Một tên mập mạp mặt trông khẩn trương vẫn luôn đi theo cậu. Mạc Lý tò mò hỏi, cậu đi theo tôi làm gì? Cậu cũng không nên yêu tôi. Tôi không thích mập mạp. Tên mập mạp khẩn trương trả lời. Bên cạnh cậu thanh tịnh, mọi người ở trước mặt cậu không dám nói chuyện. Tôi có thể ôn lại bài một chút. Mạc Lý, cút đi, tên mọt sách. Chị tiên bối của khoa chính quy từng cùng làm thí nghiệm với cậu trên đường tới phòng thí nghiệm nhìn thấy Mạc Lý. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mang theo vẻ mặt phức tạp đi đến trước mặt Mạc Lý. Mạc Lý, à, thì ra là tiền bối. Mạc Lý quên tên của đối phương rồi. Chỉ có thể ha ha giả vờ ngớ ngẩn để làng cho qua chuyện. Cũng may là đối phương không chú ý, bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi. Cuối cùng vỗ vỗ bả vai của Mạc Lý, bảo vệ luận văn cho tốt, chúc em thuận lợi tốt nghiệp. Hai, em ngoại hình đẹp lại còn trong giới giải trí, thế nào cũng có thể kiếm được bát cơm ngon, cho dù không so được với đại minh tinh thì cũng kiếm được nhiều tiền hơn mấy chú chó ngành kỹ thuật như bọn chị. Ngàn vạn lần đừng có nghĩ không thông mà cùng mấy tên đại boss hói đầu đáng khinh kia lãng phí thanh xuân của em. Ai, lại là si căng đan này, anh ta không đáng khinh, cũng không chọc, Mạc Lý nói, cậu giờ đã lười phản bác cậu và Yến Thâm không có lấy một xu liên quan. Có nói cũng chỉ nhận được vài câu có lệ chẳng thèm tin. Rất đẹp trai, gen nhan khống của đối phương bắt đầu phát tác. Đẹp trai, Mạc Lý thành thực gật đầu, gen của Yến gia rất không sai. Đương nhiên, Yến Lẫm là đẹp trai nhất. Bạch, cho dù có đẹp trai nhưng đã có em mà còn dính líu tới người con gái khác thì đều là cha nam. Em nhất định phải chú ý rời xa cha nam, đối phương muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói một câu dặn dò như thế rồi đi mất. Người muốn nói lại thôi còn có các giáo sư phụ trách chấm điểm luận văn. Các giáo sư vốn không dành chú ý si căng đan giới giải trí trên mạng. Nhưng là nhờ có mấy lời sầm xì bàn tán không nơi nào không có ban tặng. Tất cả các giáo sư đều biết trong trường của mình có một nam sinh viên rất đẹp đang dây dưa mờ ám với một đại boss. Bị bạn gái minh tinh đang mang thai của đại boss công khai phê phán trên mạng. Bọn họ là những người cổ hủ làm nghiên cứu khoa học. Thật sự không chịu nổi loại kích thích này được chứ. Ở giữa bầu không khí muốn nói lại thôi của các giáo sư, Mạc Lý xem như thuận lợi hoàn thành buổi bảo vệ luận văn của cậu. Vấn đề các giáo sư đưa ra cũng đều được cậu giải đáp hoàn mỹ. Mặc dù có một vài giáo sư luôn đề cập đến chủ đề nhiễm sắc thể X, nhiễm sắc thể Y và gen di truyền linh tinh có ám chỉ khác. Nhưng cậu tự cảm thấy là bản thân đáp không tệ lắm. Cuối cùng các giáo sư cũng không mang thành kiến vào chấm điểm. Cậu thành công bảo vệ luận văn, Mạc Lý rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có thời gian lên mạng nhìn xem chuyện đã phát triển thế nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, cậu vẫn đang bị phong sát trên Internet, cho nên đồn thổi về cậu ở trên mạng cơ bản chẳng nhìn thấy gì. Chỉ có một ít diễn đàn nho nhỏ tụ tập vài cư dân mạng có lòng hóng hớt bất tử cắm rễ thảo luận tẩy não cho nhau. Bất quá tất nhiên không thể khơi dậy được chút sóng gió nào. Mạc Lý không có lại chú ý họ nữa. Hiện tại ở trên mạng nơi có thể tìm được bóng dáng của cậu chỉ có mấy bài đăng tuyên truyền của phim truyền hình Mặt Đại Phong Vân. Yến Thâm tốt xấu gì cũng không có phát dồ đến độ vì phong sát cậu mà phong sát luôn cả phim truyền hình của người ta. Mạc Lý lười suy nghĩ Yến Thâm kế tiếp còn muốn đối phó cậu như thế nào. Đã lâu không cùng Yến Lẫm trò chuyện đàng hoàng, cậu quyết định gọi điện thoại cho bạn trai báo tin vui. Chính là lúc này đây bạn trai cũng không có nghe máy. Mạc Lý nhìn di động nhíu mày, chẳng lẽ lại đi ra ngoài xã giao? Trên bàn rượu quá 3 tuần, một đám nhà giàu mới nổi đeo vòng trang sức vàng hút xì gà. Ai nấy cũng đều nhà khói phun mây, cả phòng cao giọng đàm tiếu. Yến Lẫm bưng ly rượu, mỉm cười ứng phó với đồng bọn hợp tác làm ăn không ngừng đến kính rượu. Những đối tượng hợp tác này hoàn toàn không cùng một phong cách với những đối tượng hợp tác trước của Yến Thị. Yến Thị và bên hợp tác với nó đều thuộc bộ tộc Tinh Anh. Bất cứ lúc nào cũng đều là phong phạm tao nhã, đề cập đến tiền và dự án đều phải dùng các danh từ phẩm cách cao nhã riêng. Xã giao phải diễn ra ở những nhà hàng sang trọng thượng lưu. Có rượu nổi danh, có vũ hội, nơi này với nó là hai thế giới hoàn toàn tương phản. Ngồi ở trong tiệm cơm chanh cãi ầm ĩ, uống rượu hút thuốc. La hét trời Nam biển Bắc, cao giọng đàm luận nịnh hót khen ngợi nhau. Tuyệt đối không hề tao nhã, cũng không có chút phẩm cách nào. Yến Lẫm cần chính là những đối tượng hợp tác như thế này. Chỉ có những người này mới không bị Yến Thị dễ dàng ảnh hưởng. Hắn cần có cơ nghiệp của riêng mình, cần do chính hắn một tay dốc sức làm nên, cho dù không thể so được với con quái vật lớn như Yến Thị thì cũng là tài sản hắn hoàn toàn nắm trong tay. Yến đệ, anh đây kính cậu một ly. Ít nhiều nhờ năng lực của Yến đệ, ngay cả đơn vị liên quan đến Ích Cục cũng có thể thoát. Công trình lớn của chúng ta lần này chỉ có một chữ để hình dung. Ổn, nào, tình ý của anh đều nằm trong ly rượu. Một ly rượu được đưa tới trước mặt hắn. Rượu rót đầy nửa ly, Yến Lẫm đưa tay nhận lấy. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tình ý của anh em nhận được. Yến Lẫm cười nói, tốt, Yến đệ nể mặt anh. Bàn rượu ồn ào một trận, có người kêu lên, lại nói chứ, tôi lần trước đi cái lễ ra mắt sản phẩm mới do Yến Thị tổ chức. Trời ạ, nào là đi thảm đỏ, nào là tiệc rượu đứng, ai không biết còn tưởng rằng là ngày hội trao giải của Đại Minh Tinh ấy. Còn kêu bọn tôi ký tên chụp ảnh ở thảm đỏ, lăn qua lộn lại cả buổi, đúng là làm màu, tôi làm sao có thể chịu được mấy cái đó chứ. Chúng ta nơi này không phải có một Yến Thị sao? Yến đệ có phải là thân thích hay họ hàng xa của Yến gia gì không? Yến Lẫm cười, lắc lắc đầu, có người nói, nhắc tới cái nhà họ Yến kia, các chú đã xem tin vỉa hè về lão đại của Yến gia chưa? Chẹp chẹp, kẻ có tiền đúng là chơi tới bến, chơi chán đàn bà liền chuyển sang đàn ông, không ngờ toàn bộ nhân loại đều là đối tượng săn bắn của anh ta. Diễm Phúc này, ha ha, chú cứ nằm mơ đi, gì mà toàn bộ nhân loại, bộ dạng này của chú khẳng định không nằm trong phạm vi lựa chọn của người ta đâu. Chú có là đàn ông hay đàn bà cũng chẳng có cửa. Chú đã thấy ngoại hình của tiểu minh tinh nhà người ta chưa? Ngoại hình như thế nào? Tôi đúng là chưa nhìn thấy. Tên là Mạc Lý, tự mình tra xem đi. Ai? Diện mạo như vậy đặt ở thời cổ đại đều là hồng nhan họa thủy. Đặt ở hiện tại cũng không có mấy ai so được, nam nữ gì cũng không đẹp bằng cậu ta, nếu là cho tôi cũng muốn. Ha ha, ai, Yến Lẫm hoài nghi bản thân nghe lầm, Mạc Lý, như thế nào, Yến đệ quen biết, khóe miệng của Yến Lẫm kéo thành một nụ cười cứng ngắc. Quen biết, đâu chỉ là quen biết. Yến Thâm, anh mà thật dám đặt chủ ý lên người Ali, thì chờ anh em trong nhà chiến nhau máu chảy đầu rơi đi. Cách chương.